Chương 121, thật khờ hay là giả ngu ngốc? La Lam cũng không biết Khánh Trần đã làm cho người ta bắt đầu tìm kiếm mình, cũng không biết lúc này Khánh Trần chính diện đối với tập đoàn bên trong đoàn chủ tịch chèn ép, hắn chỉ biết bên ca nhờ bay tới khoai lang vị, là thật hương à. Hắn nhìn lấy bên cạnh Tâm Phúc nói, cái kia. Đường Chu, ngươi xem một chút khoai lang trong đất có còn hay không bọn họ đào còn lại. Tên là Đường Chu Tâm Phúc nói, chúng ta trực tiếp chém giết điểm chẳng phải đi. Ngươi biết cái gì? La Lam hùng hùng hổ hổ nói, ta La Lam là cái loại người này. Hiện tại tập đoàn nếu để cho ta đi giết hỏa chủng công ty người, ánh mắt ta cũng không nháy một chút, nhưng đoạt một đám dân chạy nạn, chuyến đi ta La Lam thành người nào. Có thể khoai lang địa đã bị bọn họ đào sạch sẽ a, Đường Chu làm khó đạo. Dân chạy nạn chừng hơn 3.000 người, kia mảnh khoai lang địa cũng không phải quy mô hóa gieo trồng, thuần túy chính là dã man sinh trưởng không biết bao lâu, dài ra như vậy một mảnh. Những dân chạy nạn đó đói vài ngày thời gian thật vất vả nhìn thấy điểm có thể ăn đồ vật, vậy khẳng định là đào xong thôi à, ăn không vô cũng có thể mang trên đường, tối thiểu kế tiếp vài ngày sẽ không bị đói. Chỉ có đói hơn người mới có thể minh bạch, đương đói bụng đến tận cùng là loại cảm giác gì, mắt nhìn thấy chạy nạn thời gian mới qua mấy ngày, sở hữu dân chạy nạn đều gầy một vòng. Cũng liền Nhâm Tiểu Túc mấy người bọn hắn người nhìn lên không có cái gì quá lớn biến hóa. La Lam xoắn suýt nửa ngày, đi, các ngươi ai trên người mang tiền, tìm bọn họ mua điểm. Lần này chạy thoát thân xuất ra La Lam là vật gì cũng không kịp mang, bằng không thì hắn cũng sẽ không liền quần cũng không có có mặc, mà cái khác tác chiến lữ binh sĩ cũng kém không nhiều lắm là như thế này, địa chấn tới quá đột ngột, lúc kia trong còn có tâm tư trở về phòng trong lấy tiền, trên cơ bản đều trực tiếp chôn ở bên trong. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mọi người tiếp cận, rốt cục tới tiếp cận xuất ra 4.000 khối tiền, đây đều là ngày bình thường mọi người tùy thân cất trong túi tiền lẻ. La Lam nhìn xem tiền, ánh mắt đều sáng lên, Đường Chu ngươi dẫn nhân đi mua, cẩn thận một chút đừng làm cho bọn họ cho đánh lén. Thu được, Đường Chu mang một cái tác chiến ban tổ đi qua, thời điểm này may mắn còn sống sót tác chiến ban tổ đã hoàn thành một lần nữa trình biên, thương binh không cần tham gia chiến đấu, nhưng bọn họ này hơn 200 người tối thiểu còn có 2/3 là có sức chiến đấu. La Lam vẫn không quên nói do nói, dùng bình thường 50 lần giá cả mua, đừng cho Khánh Thị tập đoàn mất mặt, chúng ta không chiếm tiện nghi người khác. Lúc này đồ ăn rõ ràng so với tiền trọng yếu, nhưng 50 lần cái giá này đến cùng có đáng giá hay không hoàn toàn mỗi người một ý. Mọi người một ngày nào đó hội trở về nhân loại văn minh, có lẽ nhanh một chút lời 3 ngày thời gian liền có thể đi đến 109 hàng rào, đến lúc đó vật gì đều muốn tiền đi mua. Khánh Thị tập đoàn tuy cùng Lý Thị quan hệ đồng dạng, nhưng Khánh Thị tập đoàn tại 109 hàng rào là có một ít thương nghiệp sản nghiệp, cho nên Khánh Thị tập đoàn phát hành tiền mặt cũng không đến mức một chút sức mua đều không có. Tập đoàn giữa quan hệ rất phức tạp, cũng không phải Lý Thị tập đoàn khống chế hàng rào trong liền hoàn toàn không có tài đoàn khác thế lực thẩm thấu, càng nhiều thời điểm, tập đoàn giữa thế lực phân bố càng giống là cải giang lược trạng thái. Từng cái hàng rào vị trí bất đồng, cũng liền có nghĩa là bọn họ nắm giữ tự nhiên tài nguyên có chỗ bất đồng, cho nên tập đoàn giữa cũng cần bù đắp nhau. Tỷ như Khánh Thị tập đoàn sở khống chế khu chủ yếu lấy phàm thái quặng phè dít, muối mỏ, sun phát na chi ngầm nước, chỉ kem mờ, lưu, quặng sắt, à mì ăn, vân mẫu, kim, lân, xi măng đá xám, mỏ than, khí thiên nhiên làm chủ, mà Lý Thị tập đoàn sở khống chế phía nam thì lấy kim loại màu cùng mỏ than làm chủ, gieo trồng ngành sản xuất thì là thừa thải lá cây thuốc lá. Nhưng mấu chốt nhất là, Khánh Thị tập đoàn thân ở khí hậu thích hợp thung lũng NG, nắm giữ cây lúa, mạch, cây ngô, đậu nành đều cây lương thực cùng với lá trà loại này cây công nghiệp gieo trồng tài nguyên, Lý Thị tập đoàn đa số thời gian cũng phải cần hướng Khánh Thị tập đoàn mua sắm lương thực, chính bọn họ cũng loại, nhưng còn chưa đủ. Từng tập đoàn đều rất coi trọng lương thực, nhưng không phải là ngươi xem trọng, ngươi trưởng khống thổ địa liền thích hợp loại lương thực, đại tự nhiên sẽ không bởi vì nhân loại ý chí mà làm ra cái gì cải biến. Cũng không lâu lắm, Đường Chu liền dẫn nhân ôm một đống lớn khoai lang trở về, mua sắm thời điểm các nạn dân nhìn xem những quân nhân này súng vắt vai, đạn lên nòng qua, thật sự là không có mấy người dám cự tuyệt Khánh Thị tập đoàn yêu cầu, huống hồ Khánh Thị tập đoàn cho giá cả cũng không thấp. La Lam hưng phấn chỉ huy quân nhân cầm khoai lang đều cho ném vào trong đống lửa. Sau đó một đám đại lao ra mong chờ chờ. La Lam đếm một chút nhân số, lại đếm một chút khoai lang số lượng, sau đó thở dài nói, một người ăn một nửa, ai cũng khác ăn nhiều, thương binh có thể ăn nghiêm chỉnh cái. Đều đa nửa NG chi nở về sau Đường Chu cầm lấy một côn từ trong lửa móc ra ngoài một cái cho La Lam, lão bản, ngài cầm lấy ăn đi. La Lam nhặt lên đẩy ra nửa cái đưa cho Đường Chu, mỗi người một nửa. Không cần như vậy đi lão bản, Đường Chu có phần chần chờ, ngài cũng chỉ ăn nửa cái. Đừng nói nhảm nhanh chóng cầm lấy, phòng tay. La Lam nhìn về phía những người khác, hiện tại không có rảnh nói với mọi người nhiều như vậy, đều chúng ta đến 109 hàng rào, ta thỉnh mọi người cùng nhau đi hưởng thụ hưởng thụ, hắc hắc hắc, đều là tránh được một kiếp người, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tác chiến lữ quân nhân đều yên lặng ăn khoai lang không nói gì. Nhân tiểu túc bên này một mực đang quan sát Khánh thị tập đoàn động tĩnh, chỉ là bên trong dân chạy nạn bỗng nhiên có một nữ nhân the thé kêu lên, ngay sau đó một cái vang dội bạt thai vang lên. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện một người trung niên nam nhân xé rách lấy một nữ nhân nói, an ta đảo khoai lang trả lại trang cái gì thanh thuần, nam nhân của ngươi sớm đã chết ở hàng rào trong. Không phải là ta kéo ngươi một bả, ngươi có thể sống đến bây giờ. Ta nói ta đến 109 hàng rào sử dụng cầm khoai lang tiền cho ngươi. Nữ nhân cắn răng nói, ngươi cầm cái gì cho ta? Đến 109 hàng rào mọi người như cũ hai bàn tay trắng. Nhâm tiểu túc bĩu môi, này hai người lại vẫn nhận thức, sợ là nam vừa rồi đều muốn động thủ động cước lại lần lượt một bạt thai. Hiện giờ thẹn quá hóa giận, đúng là lôi kéo nữ nhân kia hướng yên lặng hoang dã đi đến, nữ nhân khóc hô lại vô lực dãy rua, người bên ngoài tất cả lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy. Nhưng mà lúc này nhâm tiểu túc bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay. Thì ra là ngươi này tiền tài báo vương đang tắc quái. Một tiếng này cho nhâm tiểu túc đầu đều hô ông tắc hưởng, hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch đã mang theo kim cô đồng lao ra. Trung niên hán tử kia cũng là không có phản ứng kịp, trực tiếp bị Trần Vô Địch một gậy liền cho vung mạnh đến trên mặt đất, thiếu chút thổ huyết. Đây còn là Trần Vô Địch thu khí lực, bằng không thì hán tử kia đoán chừng đường trường đã bị vung mạnh chết. Thế nhưng là không đợi Trần Vô Địch hưởng thụ hàng yêu trừ ma cảm giác thành tựu đâu, kia ngay từ đầu bị bắt ra ngoài nữ nhân ngược lại phẫn nộ, nàng xem thấy Trần Vô Địch, ngươi vì cái gì đánh hắn? Ngươi cút! Trần Vô Địch có phần ủy khuất, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ trong này là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ủ rũ cụp đầu đi trở về nhâm tiểu túc bên người. Tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu nhìn xem một màn này, chỉ có nhâm tiểu túc xem qua Tây Du Ký bắt đầu lấy người cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiền tài báo vương là Tây Du Ký trong ẩn chuyên môn gãy nhạc liên hoàn động yêu vương, tại bắt đầu lấy bên trong này tiền tài báo vương thích nông phu thê tử liền chiếm thành của mình. Nhưng mà nhâm tiểu túc sở dĩ cảm thấy không đúng, là bởi vì hắn phát hiện, này Trần Vô Địch muốn đánh nhau ai, sử dụng cho đối với phương an dễ một cái yêu tinh danh tự, tỉ như tiểu toan ở, chui va ho, phong á tiền tài báo vương á các loại. Không muốn đánh thời điểm, đối phương chính là nhân loại bình thường. Nay tựa hồ là bệnh tinh thần người cho mình tìm kiếm lý do cùng lập trường logic, hắn là tề thiên đại thánh, cho nên muốn đánh yêu quái. Nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn xem Trần Vô Địch trở lại bên cạnh mình, hắn suy nghĩ hồi lâu treo chọc nói, đồ đệ à, ngươi muốn là lúc sau lần lượt đụng với mấy trăm địch nhân, yêu quái danh tự không đủ dùng thế nào. Trung quy Tây Du Ký trong yêu quái cũng liền nhiều như vậy, đánh xong chẳng phải không có đánh à. Trần Vô Địch hãm vào thật sâu trầm tư, dường như là có chuyện như vậy con a. Kết quả không đầy một lát. Trần Vô Địch quyết định thả thấp một ít chính mình nguyên tắc nói, không có việc gì, yêu quái danh tự có thể lặp lại dùng. Nhâm tiểu túc. Này đặc biệt là thật ngu ngốc hay là giả ngu ngốc? Đã nói không loạn nhận thức đâu này. Chương 122, màn đêm, canh ba cầu vẽ tháng. Sư phụ, Trần Vô Địch ngồi ở bên cạnh đống lửa biên ngơ ngác nhìn xem đống lửa, ngươi nói ta đều cầm tiền tài báo vương cho đà đảo, nữ nhân kia còn muốn cho ta lan. Nhâm tiểu túc trầm mặc, hắn rất muốn báo cho Trần Vô Địch nói. Nhân tính là phức tạp, có ít người cũng không đáng đi cứu, nhưng hắn lại lo lắng bị tổn hại Trần Vô Địch nội tâm cố này tử hồn nhiên. Tại cái này thế đạo thượng nếu quả thật có một cái tề thiên đại thánh bị nhâm tiểu túc khuyên bảo thành phạm nhân, kia nhâm tiểu túc đều không biết mình là làm một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng mà lúc này Vương Phú Quý ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười nói, còn là ngươi quá ưa thích cho mơ bảo, người cả đời này dùng hảo mắc mớ gì người cùng liên quan gì ta này tám chữ, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Có ý tứ gì? Trần Vô Địch sững sờ một chút ngẩng đầu hỏi. Ngươi xem, Vương Phú Quý ngữ khí thành khẩn nói, ngươi vì cái gì nhàn rỗi không chuyện gì không quản tới việc này, nếu như mặc kệ việc này. Trần Vô Địch ngắt lời nói, mắc mớ gì ngươi? Vương Phú Quý. Ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều cười ngửa tới ngửa lui, nhưng may mà Trần Vô Địch đã học được mắc mớ gì ngươi bốn chữ này cách dùng. Về phần có thể hay không học được liên quan gì ta? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vậy nhìn Trần Vô Địch có nguyện ý không học. Sáng ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc bọn họ dậy thật sớm khoai nướng ăn tươi, rất nhiều người tình nguyện không ăn đồ vật cũng phải ngủ thêm một lát nhi, nhưng trên thực tế tại mùa này nếu như buổi sáng không ăn đồ vật, thân thể hội băng lánh một ngày. Nhâm Tiểu Túc thấy được Khánh Thị tập đoàn bên kia cũng đã thức dậy, tác chiến nhân viên cùng dân chạy nạn chung quy không đồng nhất, bọn họ là có kỷ luật. Hôm nay dân chạy nạn tình huống tốt hơn nhiều, như cũ có ít người sinh bệnh phát sốt, nhưng nhân số cũng không phải quá nhiều. Bên này Khánh Thị tập đoàn khẽ động, dân chạy nạn cũng đi theo động, mọi người liền yên lặng đi theo Khánh Thị tập đoàn đằng sau, thiết tâm muốn đi theo đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn dân chạy nạn trong đám người nhất nhãn, hắn phát hiện ngày hôm qua vị bị Trần Vô Địch truy nên nở ngược lại tiền tài báo vương thế trên mặt đất hấp hối, nữ nhân kia đã lăn lộn trong đám người không biết đi nơi nào. Nằm ở trong này không ai trợ giúp, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật dựa theo vị này không may mắn thuyết pháp, hắn hẳn là ở trong hàng rào đối với nữ nhân kia chiếu cố có thêm, bao gồm nữ nhân có thể chạy ra hàng rào cũng là bởi vì có hắn trợ giúp. Nhưng khi hắn gặp nạn thời điểm, nữ nhân liền quyết đoán vứt tơ ý không để ý. Thế đạo này, nói không rõ đang chết rốt cuộc là ai. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Khánh Thị tập đoàn bên kia, kia Khánh Thị tập đoàn vẹn vẹn dư hai chiếc xe chậm rãi mở ra, không thể ngồi trên xe người thì lấy bộ hành đi theo cỗ xe bên cạnh. Có thể Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng phát hiện La Lam lại cũng đi trên mặt đất, mà không phải ngồi trên xe. Tình huống như thế nào, đây là ý định cường thân kiện thể sao? Sau đó Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát một chút, đến cùng là cái dạng gì binh sĩ có thể ngồi trên xe. Cũng không thể còn có so với La Lam quan trọng hơn người A. Này đánh giá xem xét Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt, chỉ thấy vận binh xe tải thùng xe cùng xe Việt dã, đều là ghim lấy băng bó thương binh, còn có nửa xe đạn dược. Súng ống đạn dược là khẳng định không thể ném, cho dù chỉ có thể đi đường cũng phải mang theo những vật này A, đó là bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Mà những binh lính kia tại mặt người trùng ngăn cản phía dưới trợ giúp La Lam đột xuất vòng đây, vì vậy La Lam liền để cho bọn họ ngồi xe, chính mình không ngồi. Mắt nhìn thấy trên mặt đất còn có chút thương binh tại đi đường, đó là bởi vì trên xe thật sự chứa không nổi, đi đứng linh hoạt lại không có lên xe. Nhưng những cái này không có lên xe thương binh cũng không hề phải hoặc oán hận, Nhâm Tiểu Túc thậm chí cảm thấy có bọn họ trên đường đi trả lại cười cười nói nói. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng La Lam sẽ trực tiếp lái xe vứt bỏ thương binh, chính mình trước chạy tới 10 số 9 hàng rào, có thể sự thật lại vượt quá hắn dự kiến. Này Khánh Trần, La Lam hai huynh đệ. Khó trách lúc trước liền siêu phàm giả đều cam tâm tình nguyện thay Khánh Trần chết đi. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc không biết là, người kia chết đi siêu phàm giả không phải là Khánh Trần thuê, kia vốn chính là dưới trướng hắn tác chiến lữ binh sĩ, tại thức tỉnh siêu phàm về sau liền trực tiếp biến thành Khánh Trần cận vệ, trung thành và tận tâm. Cùng ngày ban đêm Nhâm Tiểu Túc trung quy có một loại không hiểu bất an cảm giác, thế cho nên Tiểu Ngọc Tỷ cũng nhìn ra hắn thấp thỏm. Tiểu Ngọc Tỷ hiếu kỳ nói, như thế nào Tiểu Túc? Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đống lửa lắc đầu. Cảm thấy có điểm gì là lạ. Có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không ra. Loại cảm giác đó, giống như là một lần nữa trở lại nguy cơ trùng trùng cảnh sơn. Bóng đêm đen xì như mực, phảng phất có một tòa lồng giam đang tại hàng lâm. Đi, Nhâm Tiểu Túc cầm bọn họ đống lửa dẫm diệt, đêm nay chúng ta không thể ngây ngốc ở chỗ này. Hắn càng nghĩ lại muốn tin tưởng mình trực giác, bởi vì này trực giác đã từng cứu hắn không chỉ một lần. Trương Cảnh Lâm từng nói qua, hai biên trước có nhà khoa học chứng minh qua, giác quan thứ 6 là chân thật tồn tại. Nhâm Tiểu Túc đứng người lên giẫm diệt đống lửa thời điểm, bên cạnh các nạn dân đều vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn, chỉ có Khương Vô phản ứng nhanh nhất, không đợi những người khác minh bạch chuyện gì xảy ra đâu nàng đã thúc giục các hò cờ sinh đuổi kịp. Tuy nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đi theo Nhâm Tiểu Túc chạy liền đúng. Có người buồn bực nói, vậy thiếu niên phát điên vì cái gì? Không biết ta. Ca, chúng ta đi đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Không biết, Nhâm Tiểu Túc nói, rời đi trước nơi này lại nói. Nhưng lại tại bọn họ vừa mới thoát ly dân chạy nạn đội ngũ, chuẩn bị vượt qua Khánh Thị tập đoàn trụ sở thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe sau lưng mơ hồ trong đó có khóa sắt xẹt qua mặt đất thanh âm. Hơn nữa, thanh âm kia tại càng ngày càng gần. Cháy mau. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng gào thét, này vô số dân chạy nạn, đại khái cũng chỉ có hắn biết này phía sau là chút vật gì. Lúc trước ở trong cảnh sơn mặt hắn nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt phóng tới chính mình vật thí nghiệm. Bản năng liền lui lại chạy trốn, vì thế hắn thậm chí không tiếc trở về đầu đi đối mặt Khánh Thị tập đoàn. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc căn bản vô pháp xác định vật thí nghiệm đến cùng có bao nhiêu cái, hắn chỉ biết không chạy sẽ chết. Hai ngày này đến nay đan nở sói cùng vật thí nghiệm đều là Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm bóng mờ, một ngày không tới 109 hàng rào, hắn này trong lòng bóng mờ sẽ không có khả năng tiêu tán. Hắn từng hy vọng tường thành kia mảnh tử địa đem vật thí nghiệm cùng đan nở sói hấp dẫn qua, nhưng hiện tại xem ra hy vọng là thất bại. Bọn họ chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc chỉ là có chút nghi hoặc, trước kia vật thí nghiệm ở trong thụ lâm hoạt động A, như thế nào đều chạy đến. Vương Phú Quý đám người không biết Nhâm Tiểu Túc vì cái gì nói muốn chạy, nhưng bọn họ đã bắt đầu vô ý thức lựa chọn tin tưởng Nhâm Tiểu Túc. Những cái này khoai lang thế nào? Vương Đại Long một bên chạy một bên hô. Vương Phú Quý ngoặc trở về phất tay cầm Vương Đại Long trong lòng ôm khoai lang tất cả đều là mất, mệnh nếu cũng không có, ta xem ngươi cầm cái gì ăn khoai lang. Mau cùng lấy Nhâm Tiểu Túc chạy a. Lúc này các nạn dân sau lưng khóa sắt âm thanh đã càng lúc càng lớn,

là có chủ tâm tư muốn thông qua La Lam tiến 109 hàng rào. Lúc trước La Lam cùng binh sĩ hài hòa ở chung một màn bị Nhâm Tiểu Túc nhìn ở trong mắt, hơn nữa Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên đối với La Lam cùng Khánh Trần ủng hộ là có thể đủ cảm nhận được, loại này bị ủng hộ người nhất định có cái gì chỗ hơn người. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng ở suy nghĩ, này ân cứu mạng có hay không có thể hóa giải lúc trước thù hận. Nếu như hóa giải không, kia Nhâm Tiểu Túc đến lúc đó lại tự mình giết La Lam cũng không muộn. Hắn cũng nghĩ qua có muốn hay không giấu giếm thân phận của mình, ví dụ như đổi lại danh tự cái gì, nhưng về sau vừa nghĩ đã bị Nhâm Tiểu Túc cho chối bỏ, bởi vì La Lam gặp qua Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ. Huynh đệ, đáp bắt tay. La Lam bôi đem mặt nói, ta sẽ tự bỏ ra không đến. Nhâm Tiểu Túc cầm La Lam từ trong xe tốn ra tới, đi nhanh lên, vật thí nghiệm lập tức muốn đột phá phòng tuyến. Kết quả những lời này nói xong La Lam liền tránh thoát Nhâm Tiểu Túc, ngơ ngác nhìn về phía đường chu bọn họ bên kia, chỗ đó, đã sắp bị vật thí nghiệm bao phủ. Phòng tuyến thượng vang lên dày đặc tiếng súng, lưu đạn tiếng phá hủy thỉnh thoảng vang lên, vật thí nghiệm đúng là trong lúc nhất thời trả lại vô pháp đột phá Khánh Thị tập đoàn phòng tuyến. Một trận chiến này, đủ để nhìn ra Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên chiến đấu rèn luyện hàng ngày đến cỡ nào chắc tuyệt. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, bọn họ không có cứu, ngươi nếu như hiện tại xông về đi, bọn họ liền chết vô ích. La Lam hít sâu một hơi nói, không được, cảm ơn ngươi cứu ta, thế nhưng ta không thể đi. Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra La Lam là thật rất quan tâm này quân binh sĩ, bằng không thì đối phương sẽ không nghe được vật thí nghiệm muốn đột phá phòng tuyến, phản ứng đầu tiên chính là nhìn chính mình binh sĩ có sao không. Nay cùng Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng tập đoàn hình tượng bất đồng, đã từng hắn cho rằng đối phương đều là một đám cao cao tại thượng động vật máu lạnh. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi, bát giới bọn họ cũng đã chạy ra rất xa, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam nhất nhãn liền ý định trực tiếp buông tha cho, lúc này La Lam đã hướng tác chiến nhân viên phòng tuyến chạy tới. Hắn không thể bởi vì muốn tiến hàng rào, hãy theo lấy La Lam đi chịu chết. Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra La Lam rất sợ hãi, đổi ai cũng sẽ rất sợ hãi, hiện giờ dân chạy nạn toàn quân bị diệt, chỉ có cực thiểu số người thành công đào tẩu, nơi này đã thành một mảnh tử địa. Nhưng Nhâm Tiểu Túc có phần nghĩ mãi mà không rõ, La Lam cái tên mập mạp này bằng cái gì có thể vượt qua sợ hãi chạy về đi chịu chết. Đây cũng không phải là làm dáng một chút, trở về thực sẽ chết. Nhưng mà ngay tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ chuẩn bị lúc rời đi sau, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sói tru phóng lên trời. Này tiếng sói tru vào lúc này hiển lộ vô cùng đột ngột, Nhâm Tiểu Túc nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ muốn đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương sao. Chỉ bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là... Đương tiếng sói tru xuất hiện thời điểm, những vật thí nghiệm đó lại dần dần dừng tay, mà nhanh chóng lui lại, ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong liền toàn bộ thoát ly chiến trường. Tình huống như thế nào? Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ nhìn xem một màn này, hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ những cái này vật thí nghiệm sợ sói? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng đàn nở sói đến nơi là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, lại không nghĩ rằng này đàn nở sói ngược lại đối với vật thí nghiệm sản sinh ngăn được tác dụng. Nhâm Tiểu Túc không muốn biết đàn nở sói cùng vật thí nghiệm giữa đến cùng phát sinh qua cái gì, hắn hy vọng có thể an toàn đến 109 hàng rào. Hắn nói với Trần vô địch, ngươi hô ở Vương Phú Quý bọn họ. Trần Vô Địch sững sờ một chút, ai là Vương Phú Quý? Ngươi hô ở bát giới bọn họ. Không phải về, một khi có tình huống như thế nào tiếp tục chạy thoát thân, Nhâm Tiểu Túc sữa chữa đạo. Người này còn không nói pháp danh cũng không tốt khi hệ nở cho nha. Trần Vô Địch hấp tấp đi. Nhâm Tiểu Túc đi theo La Lam đằng sau phản hồi Khánh Thị tập đoàn trụ sở. Lão bà ngươi thế nào trở về? Đường Chu nằm nghiêng ở trên một cỗ thi thể thở dốc nói, ngươi đi nhanh lên, chúng khả năng rất nhanh sử dụng trở về. Dỗ Len ngồi xổm Đường Chu bên cạnh, hắn nhìn liếc chung quanh, chỉ thấy những đi theo hắn đó chạy ra hàng rào binh sĩ đã chết cựu thành nhiều. Còn lại kia 5-6 người, mắt nhìn thấy mỗi người đều là trọng thương, cũng sống không bao lâu. Cho dù bọn họ bây giờ còn không chết, cũng chịu đựng không được 10 số 9 hàng rào. Vật thí nghiệm tàn nhẫn trình độ, quả thật nhìn mà giật mình. La Lam ngồi xổm Đường Chu bên người nói, có sự tình gì muốn nói rõ sao? Đường Chu cười cười, lão bản ngươi nói đi 109 hàng rào muốn thỉnh chúng ta đi hảo hảo nhận thức một chút nơi phồn hoa kia mà, chúng ta sợ là đi không, đến lúc đó lão bản ngươi thay chúng ta chơi trở về. La Lam có phần phiền muộn, vậy ta sợ là phải chết tại 109 hàng rào trong A. Hai người bỗng nhiên đều cười rộ lên, phảng phất giảng cái gì tốt cười cười đều giống như... Thời điểm này Đường Chu đột nhiên nói, chúng ta không hối hận. Ừ, La Lam thấp giọng ứng. Cái kia, ta cắt đứt một chút, Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn xem này lưỡng đại lao ra có phần nhịn không được, mấy người bọn hắn người kỳ thật không cần chết. Đường Chu cùng La Lam hai người nhất thời sửng sốt, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc, Đường Chu cười nói, tiểu huynh đệ khác loạn đùa cợt, ta này huyết đã ngăn không được. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc không có quản bọn họ, mà là trực tiếp móc ra bình sứ nhỏ tới, ta thuốc này chỉ ngoại thương là nhất tuyệt, yên tâm, các ngươi chết không, chỉ bất quá ta không bạch chữa bệnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam, để báo đáp lại, ta muốn ngươi mang chúng ta tiến 109 hàng rào, đạt được hợp pháp cư dân thân phận. Có thể La Lam cũng không có để ý đằng sau một câu này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc dược, này bình sứ, có cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác. La Lam biểu tình dần dần từ bình tĩnh chuyển thành chấn kinh, này còn có thể trì ngoại thương, ngươi là diệu thủ hồi xuân Nhâm Tiểu Túc. Thân đặc biệt diệu thủ hồi xuân, nhớ tới kia giấy khen, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút một cước cầm La Lam cho đạp lật trên mặt đất. Muốn biết rõ Nhâm Tiểu Túc hiện tại thế nhưng là Khánh Thị tập đoàn truy nã đối tượng nhất, La Lam như thế nào cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà còn xuất thủ cứu chính mình. Đột nhiên, La Lam nhớ tới đã từng có người đề cập qua, Nhâm Tiểu Túc là thị trấn thượng bác sĩ. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Mắt nhìn thấy đường chu bọn người cờ ơn ở Nhâm Tiểu Túc tới cứu, La Lam quyết đoán buông xuống thân phận của mình. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc lôi kéo làm quen nói, chúng ta quan hệ này, chỉ cần ngươi cứu hảo bọn họ, ngươi muốn cho bao nhiêu người tiến hàng rào đều được. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, chúng ta cái gì quan hệ? La Lam cũng bị hỏi khó, hắn nghẹn nửa ngày mới lên tiếng, ý thì hoãn quan hệ. Nhâm Tiểu Túc không lời cầm ba bình nhỏ hắc dược ném cho La Lam, bôi lên tại bọn họ trên vết thương. La Lam chần chờ một chút, không có loại kia tác dụng phụ sao? Không có, ngươi nhanh chóng cho bọn họ sức thuốc, đợi lát nữa vật thí nghiệm hoặc là đa nở sói tới ai cũng đừng nghĩ liều mạng. Nhâm Tiểu Túc không kiên nhẫn, kỳ thật hắn cho đường chu đám người trị liệu miệng vết thương, một mặt là muốn cho La Lam thừa tự mình tỉnh, một mặt khác là hiện tại xe Việt giã tuy lật, nhưng xe tải còn là hảo hảo. Đều đường chu những người này chỉ hết tổn thương, hắn hoàn toàn có thể cho đường chu đám người khai mở thượng xe tải, mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ chạy đi. Bởi vậy, tất cả mọi người hội nhẹ nhõm rất nhiều. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới sự tình gì, các ngươi sẽ không sau khi thương thế lành còn muốn lấy làm sao bắt ta đi. Không có, La Lam nhanh chóng lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta muốn bắt chủ yếu mục tiêu là Hứa Hiền Sở, ngươi bất quá là thuận tay tiện thể. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, vậy hảo. Hắn chỉ có thể ở nội tâm nói một tiếng, Hứa Hiền Sở đại huynh đệ, xin lỗi. Tuy như vậy có thể sẽ xa hố Hứa Hiền Sở một chút, nhưng Nhâm Tiểu Túc có thể làm sao? Hắn này lúc đó chẳng phải sinh hoạt bức bách à. Chương 126, tên điên cũng nói mình không phải là tên điên. Đường hắc dược bôi lên tại đường chu miệng vết thương một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là từ âm phủ trở lại nhân gian. Hắc dược sở giao phó dừng lại đau năng lực là phi thường thần kỳ, cũng cùng với một loại mát lạnh cảm giác. Đường chu ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc cả kinh nói, này thật sự là lao bản bình thường ăn loại thuốc này sao? La Lam tức giận nói, không nói lời nào có thể chết đúng không? Đều cho ta đóng chặt miệng. Thương thế kia thành viên bên trong ai có thể lái xe? Nhâm Tiểu Túc cắt đứt bọn họ nói, không muốn chết, liền nhanh chóng khai mở thượng xe tải rời đi nơi này. Mọi người nghe xong lời này lập tức câm miệng, còn có thể hành động thương binh vùng vây đứng lên leo đến xe tải vị trí lái. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nói với La Lam, ngươi không biết lái xe mà, hắn này trạng thái cũng đừng mở ra chết. La Lam bất đắc dĩ nói, ta không biết lái xe. Ngươi không biết lái xe. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút khó tin. Ngươi ở trong hàng rào là đại nhân vật, lại liền lái xe cũng sẽ không. Đại nhân vật cùng lái xe giữa không có cái gì tất nhiên liên hệ à, La Lam không lời nói, áo không đúng, có liên hệ, cũng là bởi vì bình thường đi ra ngoài đều không cần ta tự mình lái xe, cho nên ta mới không cần học khai xe. Nhâm Tiểu Túc hiện tại nào có công phu cùng hắn bẩn, đều nhanh chóng lên xe. Tại Khánh Thị tập đoàn trong ghi chép tờ, Nhâm Tiểu Túc như cũ chỉ là một cái khí lực khá lớn lưu dân, Hứa Hiển Sở mới là cái kia tối nhân vật nguy hiểm. Cho nên giờ khắc này, đường gỗ xe chạy quá cứng vừa Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch giết chết vật thí nghiệm địa phương, La Lam trả lại chuyên môn số một chút, cộng thêm nhào vào xe Việt dã trong vật thí nghiệm tổng cộng 3 đầu, cũng bị giết chết. Theo đạo lý giảng Nhâm Tiểu Túc là không có năng lực như thế, La Lam bỗng nhiên hồi ức vừa mới Nhâm Tiểu Túc bên người người trẻ tuổi kia tựa hồ có phần quen mắt, nhưng hắn hốt hoảng đang lúc tâm trạng không bình, đúng là nhất thời không nghĩ ra đối phương là ai. Rất nhanh, cỗ xe liền chạy đến Tiểu Ngọc tỷ bọn họ vị trí tồn tại. Nhâm Tiểu Túc từ vận binh xe tải phía sau xe đấu trong thò đầu ra nói, lên xe. Khương Vô đứng ở chỗ cũ nhìn xem Nhan Lục Nguyên bọn họ từng cái một bò lên xe, nàng do dự nói, có thể hay không để cho chúng ta cũng đi lên, hoặc là để cho các ho cờ sinh đi lên cũng có thể, không cần quản ta. Bởi vì Khương Vô cảm giác mình cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ vô thân vô cố, đối phương để cho hay không bọn họ lên xe tất cả đều là một câu sự tình, cho nên nàng mới có một câu như vậy thỉnh cầu. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Khương Vô. Hắn dừng một cái nói, vốn chính là để cho các ngươi cùng tiến lên xe. Cảm ơn.

Như lái xe nói, phía trước có 3 chiếc xe cản ở trên đường, thân xe tàn phá không chịu nổi, vết máu rơi. Cẩn thận một chút, Nhâm Tiểu Túc nói. Một bên nói chuyện, hắn một bên tỉ mỉ quan sát đến phụ cận mặt đường, muốn nhìn xem đến cùng là vật gì tập kích này chi đoàn xe. Kỳ quái, La Lam hiếu kỳ nói, đúng là 10 số 9 hàng rào xe, có thể bọn họ thời điểm này làm sao có thể phái xe xuất ra, còn là hướng số 113 hàng rào phương hướng đây. Thời điểm này La Lam căn bản cũng không biết Khánh Trần uy hiếp 109 hàng rào người quản lý, thế cho nên người quản lý Lục Sa không thể không khiêng Lý Thị tập đoàn áp lực, phái ra một ít chi tư nhân binh sĩ tới tìm kiếm La Lam tung tích. Chỉ bất quá nửa đường liền gặp nạn. Này 3 chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng trên đường, Nhâm Tiểu Túc bọn họ không nhìn thấy thi thể, chỉ có thể nhìn đến từng mảnh huyết ấn thông hướng hoang dã chỗ sâu trong bóng tối. Những vết máu đó cũng đã khô cạn, Nhâm Tiểu Túc nhìn vết máu nhan sắc phán đoán, trận chiến đấu này đại khái là nửa ngày trước phát sinh. Nhâm Tiểu Túc thấy được trên mặt đất có một luồng bạch sắc bộ lông, ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến, đây là lông sói. Nói xong Nhâm Tiểu Túc liền dẫn Trần Vô Địch hướng lui về phía sau đi. Hắn rốt cục tới minh bạch trên mặt đất đi thông hoang dã vết máu là chuyện gì xảy ra, đó là lang tướng chết đi nhân loại ngậm trong mồm chạy lưu lại hủy hệ tờ gì cơ hở. Đa nở sói nửa ngày trước làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Có thể Nhâm Tiểu Túc không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ nhanh chóng trở lại trên xe rời đi nơi này. Chờ ta với. La Lam hạ giọng hô một tiếng, Nhâm Tiểu Túc trông thấy hắn một đường chạy chậm phóng tới kia 3 chiếc xe, tựa hồ ở trên xe tìm kiếm lấy cái gì. Sau một khắc La Lam lấy ra một cái Nhâm Tiểu Túc chưa thấy qua thiết bị tới, tìm đến. Đều 3 người trở lại trên xe, Nhâm Tiểu Túc mới hỏi, ngươi vừa rồi đi bọn họ trên xe tìm vật gì? Hắc hắc, La Lam cười nói, vệ tinh điện thoại. Chỉ mong tin mã còn là mới bắt đầu 111-1, bằng không thì ta cũng dùng không thành, khi tất cả đánh bạc vận khí A. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn, bắt đầu tới đây chính là trong truyền thuyết vệ tinh điện thoại. Bất quá La Lam theo như lời tin mã là cái gì? Nhâm Tiểu Túc thật sự là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cỗ xe lần nữa khởi động, lại thấy La Lam tại vệ tinh trên điện thoại đưa vào 111-1 liền kinh hỉ nói, thành. Ngay sau đó hắn lại quét một chuỗi dãy số, động tác dị thường thuần thục, phảng phất đoạn này dãy số đã sớm khắc vào trong đầu hắn. Người tại liên hệ ai? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngã đệ, La Lam hồi một câu, sau đó liền kiên nhẫn cùng chờ đợi. Đột nhiên, vệ tinh trong điện thoại truyền tới một âm thanh nam nhân, xin chào, Vinao. Ta là La Lam, để ta đệ nghe. La Lam vui vẻ nói. Trong điện thoại thanh âm rất nhanh liền đổi một người, ngươi ở đâu? Ta đang chạy trối chết trên đường, đoán chừng chậm nhất một ngày rưỡi liền có thể đến 10 số 9 hàng rào. La Lam hồi đáp, ngươi bên kia thế nào, từ trong cảnh sơn mặt đi ra sao? Điện thoại đối diện Khánh Trần dừng lại một chút nói, ta ở trong cảnh sơn. Hứa Hiền Sở, ta thảo đại ra mày. Vệ tinh tiếng điện thoại âm có phân đại. Nhâm Tiểu Túc nghe được Khánh Trần những lời này về sau đột nhiên tiểu hữu điểm tâm hư, hắn biết rõ, đang là bởi vì hắn chém Khánh Trần bên kia sở hữu cỗ xe lốp xe, mới đưa đến Khánh Trần đến nay vẫn chưa ra khỏi cảnh sơn. Khánh Trần tựa hồ điều chỉnh một chút tâm tình, hắn ngự khí bình tĩnh hỏi, này bộ điện thoại là ai, Lục Sa người đã đón đến ngươi sao? Thời điểm này La Lam mới ý thức tới, nguyên lai vừa rồi kia 3 chiếc xe là Khánh Trần để cho Lục Sa phái ra, hắn hồi đáp, Lục Sa người ở trên đường gặp chuyện không may. Ta đây là từ bọn họ trên xe tìm đến vệ tinh điện thoại. Khánh Trần cũng không quan tâm Lục Sa người đến cùng xuất sự tình gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, đến 109 hàng rào về sau nghỉ ngơi và hồi phục một chút, tạm thời không phải về Khánh Thị tập đoàn. Vì cái gì? La Lam sững sờ một chút, bất quá hắn lập tức phản ứng kịp, đoàn chủ tịch lao đầu tử nhóm đã quyết định xử phạt ngươi. Bất quá là tạm thời giam lỏng tại 111 hàng rào mà thôi, Khánh Trần ngữ khí nhẹ nhõm nói. Bất quá lúc trước rất nhiều người đều đối với ngươi rất bất mãn, ngươi nếu như trở về e rằng muốn tiếp nhận nặng hơn xử phạt, bọn họ hiện tại còn không biết ngươi còn sống, cho nên ngươi trước hết tại 109 hàng rào ở lại đó a. Ừ, La Lam trầm thấp ứng một tiếng. Đúng, Khánh Trần nói, ngươi đến 109 hàng rào báo cho Lục Sa, để cho hắn truy nã Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận, Lạc Hình Vũ, ta hoài nghi 4 người này chạy ra cảnh sơn về sau có khả năng đi vậy. Trung quy bây giờ cách cảnh sơn gần nhất chỉ có 111 hàng rào cùng 109. La Lam xấu hổ nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, Nhâm Tiểu Túc liền ở bên cạnh ta. Khánh Trần thanh âm dừng một cái, có chút nghi ngờ nói, ngươi bắt đến hắn. La Lam cái này càng xấu hổ, nói ra ngươi khả năng không tin, nhìn tình huống bây giờ, có thể là hắn cầm ta bắt. Khánh Trần. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn xem La Lam, La Lam đỡ đòn áp lực thật lớn nhanh chóng cùng Khánh Trần giải thích, là Nhâm Tiểu Túc cứu mình. Nếu không mình khả năng vừa rồi sẽ không. Cho đến lúc này Khánh Trần mới hiểu được đến cùng phát sinh sự tình gì, Khánh Trần ở trong điện thoại nói, ngươi nói cho hắn biết, Khánh Thị tập đoàn cùng hắn giữa sự tình xóa bỏ, hơn nữa ta Khánh Trần thiếu nợ một mình hắn tỉnh, một cái mạng. Bọn họ muốn đi vào 109 hàng rào, trở thành chỗ đó hợp pháp cư dân, La Lam nói. Ngươi trực tiếp cùng Lục Sa nói là được, Khánh Trần tựa hồ cũng không có cầm việc này để trong lòng. Hô, Nhâm Tiểu Túc đông nhiên thả lỏng, những ngày này, Khánh Thị tập đoàn bốn chữ này giống như là một bóng ma bao phủ ở trên lòng hắn. Bị loại này quái vật khổng lồ nhớ thương là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, không có ai hội nguyện ý ở trong thời đại này cùng một cái trưởng khống hơn 20 cái hàng rào tập đoàn đối nghịch. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc lần nữa quyết định, hắn nhất định không thể để cho Khánh Trần phát hiện vào lúc ban đêm chém lốp xe người chính là mình, bằng không thì liền hướng vừa rồi Khánh Trần mắng Hứa Hiển sở ngữ khí, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này khả năng vẫn chưa xong. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới Khánh Trần lời, hắn đông nhiên đang suy nghĩ, Dương Tiểu Cận từ Cảnh Sơn đảo tẩu sẽ đi đâu? 109 hàng rào còn là 111 hàng rào, hoặc là xa hơn địa phương. Lạc Hinh Vũ xuyên qua bóng mở năng lực không có khả năng không hạn chế sử dụng, cho nên Dương Tiểu Cận các nàng cũng đi không xa. Nhâm Tiểu Túc lúc này nhìn Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ nhất nhãn, tất cả mọi người nghe được La Lam cùng Khánh Trần trò chuyện, giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trong mắt đều cất giấu một tia kích động. Bởi vì bọn họ minh bạch mình đã không còn là lưu dân, từ nay về sau, bọn họ chính là 10 số 9 hàng rào hợp pháp cư dân. Chương 128, Kim Cô Chú, canh ba cầu vẽ tháng. Nhâm Tiểu Túc cứu La Lam vốn là muốn thông qua hắn tiến nhập hàng rào. Hiện giờ mục đích đạt thành, hắn coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện. Về phần La Lam bọn họ nói như thế nào phục Lý Thị tập đoàn cùng 109 hàng rào người quản lý, đó chính là Khánh Trần sự tình, chung quy tập đoàn giữa cho tới nay bù đắp nhau, điểm này mặt mũi lại muốn cho. Nghe Khánh Trần ngữ khí, này tựa hồ cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Vương Phú Quý ở một bên nhỏ giọng cảm khái nói, có một số việc, đối với chúng ta tới nói khó như lên trời, nhưng đối với bọn họ thế giới kia người đến nói, kỳ thật cũng bất quá chính là một câu sự tình a. La Lam nói, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta Khánh Thị nhất định sẽ làm được, lớn như vậy một cái tập đoàn còn có thể lừa gạt mấy người các ngươi lưu dân. Kết quả thời điểm này Vương Phú Quý bỗng nhiên mở miệng nói với La Lam, Tiểu Túc cứu ngươi mệnh đúng hay không? Đúng vậy, La Lam kinh ngạc bên trong nói. La lão bản là đại nhân vật, Vương Phú Quý trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, sinh mệnh là phi thường đáng giá, quang tiến hàng rào phải đủ a, chuyến đi cấp nhân ra nghe thấy. Trả lại cảm thấy ta Khánh Thị tập đoàn keo kiệt nha. Lúc trước Vương Phú Quý đi theo Nhâm Tiểu Túc thoát đi thị trấn thời điểm, liền từng hướng Nhâm Tiểu Túc cho thấy chính mình giá trị, mà bây giờ bày ra chính mình giá trị thời điểm đến. Kỳ thật Vương Phú Quý chính mình rất rõ ràng chính mình chỗ thiếu hụt, hắn chưa thấy qua cái gì đại các mặt của xã hội, cùng La Lam lớn như vậy nhân vật mặc cả lên hội hiển rất thấp cấp, thậm chí La Lam khả năng trong nội tâm hội cười nhạo hắn là tên ăn mày bưng chén vàng. Thế nhưng không quan hệ. Vương Phú Quý nhất định phải lớn nhất hạn độ giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc tranh thủ hết thể có lợi điều kiện. Vì thế, hắn có thể không biết xấu hổ. Vừa rồi Khánh Trần cùng La Lam đối thoại, để cho Vương Phú Quý ý thức được, kỳ thật đạt được hàng rào cư trú tư cách đối với mấy cái này đại nhân vật mà nói cũng không tính cái gì, cho nên có phải hay không còn có thể lại muốn điểm cái gì xuất ra. Các ngươi trả lại muốn cái gì, La Lam buông lỏng ngồi ở trong thùng xe nhìn xem Vương Phú Quý, cũng đừng sư tử mở rộng miệng. Vương Phú Quý nghe xong lời này đã cảm thấy có hy vọng, hắn nói, một gian cửa hàng, ngài Khánh Thị tập đoàn tại 109 hàng rào này khẳng định có không ít tài sản, cho chúng ta một gian cửa hàng hẳn là không thành vấn đề. La Lam hời hợt nói, ta mệnh không đáng một gian cửa hàng. Lão Vương sững sờ một chút, nói như vậy liền có điểm không biết xấu hổ a, hắn một cái lưu dân có thể không biết xấu hổ, dù thế nào Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật cũng không biết xấu hổ nha. Trên thực tế Vương Phú Quý không rõ ràng lắm. Tập đoàn mới là trên thế giới tối không biết xấu hổ một nhóm kia người, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không trở thành tập đoàn. Chỉ nghe Vương Phú Quý hỏi La Lam nói, đệ đệ của ngài mới vừa nói, hắn thiếu nợ Nhâm Tiểu Túc một cái nhân tình, một cái mạng, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? La Lam không lời. Đệ đệ của ngài một cái nhân tình, một cái mạng có đáng giá hay không một gian cửa hàng? Vương Phú Quý hỏi. La Lam trầm mặc nửa ngày, giá trị. Hắn mình có thể không biết xấu hổ, nhưng nhắc đến Khánh Trần. Này mặt hắn lại không thể không muốn. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một gian không sai biệt lắm cửa hàng, La Lam nói, nhưng chúng ta Khánh Thị tập đoàn từ đó liền không nợ các ngươi cái gì. Hảo, Nhâm Tiểu Túc quyết đoán đáp ứng nói, vậy cũng là để cho bọn họ ở trong hàng rào mặt có một cái ổn định sản nghiệp. Này cửa hàng cho dù bọn họ không có mở cửa, quăng cửa hàng tiền thuê đất đánh giá kế đô đủ bọn họ sinh hoạt hàng ngày, huống chi hắn đã đáp ứng Lao Vương muốn đem tiệm tạp hóa một lần nữa mở lên tới nha. Nhưng mà Vương Phú Quý tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn nói với La Lam, vậy ngài cảm thấy ngài này nằm cái bộ hạ mệnh, giá trị gì? La Lam lúc ấy cả người liền không tốt, ngươi sẽ không một hơi nói xong sao? Ta cho các ngươi một gian đại cửa hàng, vị trí tốt, không muốn lại nói với ta cái khác, lại nói ta hiện tại sẽ chết các ngươi trước mặt được không? Vương Phú Quý còn muốn nói tiếp gì, nhưng Nhâm Tiểu Túc kéo hắn một chút, thấy tốt thì lấy. Thật muốn cho La Lam bức gấp, chờ hắn tiến vào hàng rào trực tiếp đổi ý, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không có biện pháp gì. Nhâm Tiểu Túc lúc trước lựa chọn cứu Đường Chu đám người, cũng là bởi vì hắn phát hiện La Lam có chút trọng cảm tình, cho nên cứu Đường Chu đám người nhất định có thể khiến La Lam cảm kích. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy đối diện Trần Vô Địch đang không có hảo ý nhìn xem La Lam, tựa hồ muốn làm trận trảm yêu trừ ma kia mà. Hắn phát hiện Trần Vô Địch bộ dáng có chút biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời lại nhìn không ra rốt cuộc là đâu vấn đề. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ồ, Vô Địch, ngươi này trên đầu là kim cô sao? Này kim cô lấy ở đâu? Hắn có thể rất khẳng định nói, tại đêm nay lúc trước Trần Vô Địch trên đầu cũng còn không có kim cô nha. Nhâm Tiểu Túc hoài nghi đây cũng là Trần Vô Địch chính mình tưởng tượng ra được, nhưng này kim cô cùng kia kim cô đồng bất đồng, đúng là sẽ không tiêu thất. Kim cô là Bồ Tát cho A, sư phụ ngươi không biết sao. Trần Vô Địch nhất phó ngươi đương nhiên nên biết bộ dáng. Ta biết A, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Đối với ngươi muốn hỏi ngươi không phải là A. Nhâm Tiểu Túc ý định qua loa tắc trách đi qua, chung quy hắn hiện tại nhân vật là Tam Tạng Pháp Sư, như thế nào có thể không biết đồ đệ kim cô là từ đâu tới đâu, đúng hay không? Nhưng mà liền vào lúc này, Trần Vô Địch chăm chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ kim cô chú như thế nào niệm sao? Nhâm Tiểu Túc đều thiếu chút tan vỡ, ta đi đâu biết đây? Bắt đầu lấy trong quan âm thuật lại cho Đường Tăng thời điểm cũng không nói nội dung cụ thể a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Trần Vô Địch chờ mong ánh mắt, hắn thăm dò nói, 800 đội quân danh dự chạy bắc sườn núi, pháo binh song song phương bắc chạy. A. Trần Vô Địch đông nhiên ôm đầu mình, sư phụ khắc nghiệm, sư phụ khắc nghiệm. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở chỗ kia trợn mắt há hốc mồm, hắn suy nghĩ Trần Vô Địch ngươi còn rất phối hợp nha. Lúc này hắn phát hiện những người khác lại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn mình, còn có chút đệ tử lại hãm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Này Bồ Tát sợ không phải cái nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. La Lam cảm giác chính mình chỉ số thông minh chịu thật lớn vũ nhục, hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Vô Địch này tên điên vì cái gì hội nhận thức Nhâm Tiểu Túc là. Ngươi muốn không để cho hắn tin tưởng Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch, Vương Phú Quý, Vương Đại Long đều là Đường Tăng bốn người chuyển thế đầu thai, hắn tình nguyện hiện tại một đầu đâm chết trong xe. Xe một hơi khai ra vài chục km mới chậm rãi ngừng, La Lam hỏi, chúng ta dám nghỉ ngơi một chút sao? Đan ở sói có thể hay không truy đuổi qua? Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới nhớ tới đan ở sói quỷ dị chỗ, hắn suy nghĩ một chút nói, nghỉ ngơi một chút ta, hiện tại chỉ có một người có thể lái được xe, mệt mỏi lấy hắn cũng không nên, hơn nữa nếu như đan ở sói muốn đuổi theo, e rằng xe một mực liên tục cũng chạy bất quá chúng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm một mực có cái nghi hoặc, hắn từng cho rằng đan ở sói trở lại 113 hàng rào phế tích bên kia, cho nên mới chậm chạp không có công kích dân chạy nạn. Có thể hiện tại xem ra, đan ở sói một mực băn khoăn tại bọn họ, thậm chí còn đã từng vượt qua bọn họ đội ngũ. Có thể đan ở sói vì sao không có công kích dân chạy nạn đội ngũ đâu này? Giải thích không thông A. Chứ phi, người này quần bên trong nhất định có đan ở sói không nguyện ý công kích lý do. Chương 129, xúi dục Trần Vô Địch. Trước mặt mọi người người lúc nghỉ ngơi sau, Nhâm Tiểu Túc tìm đến một chỗ dốc núi muốn nhìn ra xa bốn phía một cái, thử nhìn có thể hay không tìm đến đan ở sói tung tích. Nhưng lúc này hắn đi đến dốc núi thời điểm liền sửng sốt, Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện đan ở sói thực đang ở phụ cận. Chỉ thấy ngân sắc lang vương đứng ở bên trên hoang dã lẳng lặng dừng ở hắn, liền hoang dã thượng phong cũng phảng phất vì nó đình chỉ. Thế nhưng thật bất ngờ là, Nhâm Tiểu Túc lần này cũng không có phát hiện lang vương công kích ý đồ, đối phương chỉ là lẳng lặng liếc hắn một cái, sau đó quay người hướng hoang dã trong chạy trốn. Kia lang vương cường tráng vô cùng, Nhâm Tiểu Túc đại khái đánh giá một chút vừa rồi lang vương bên người một ít bụi cỏ các loại phòng theo vật. Hắn rõ ràng phát hiện, nếu như mình không có tính ra nói bậy, này lang vương đã là so với một đầu ngưu hình thể còn lớn hơn. Vì cái gì đâu, này đan ở sói cùng sau lưng bọn họ có cái gì mục đích? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền từng cảm giác có chút không thích hợp, đan ở sói không dám xuyên qua hạp cốc, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc từ hạp cốc đằng sau khi trở về sau, lại phát hiện chúng dĩ nhiên thẳng đến thủ tại nơi này. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ có phải hay không là năm trước chính mình từ chúng trong miệng đào thoát, để cho chúng có phần mang thù kia mà. Nhưng hiện tại xem ra, dường như tình huống càng thêm phức tạp. Mặc kệ, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm chỉ cần đan ở sói không đến tập kích thật là tốt sự tình, về phần đến cùng vì cái gì, chính mình cũng không có ý định nghiên cứu sâu. Có lẽ còn có một ngày thời gian hắn muốn cùng này hoang dã nói gặp lại, hắn đem tiến nhập đã từng tha thiết ước mơ hàng rào, qua loại kia không cần chờ đợi lo lắng thời gian.

nhưng không biết vì sao nàng lại có một chút lòng chua xót. Nguyên lai thiếu niên này sinh hoạt tại này hoang dã đờ ơ tờ chê tờ phía trên, là như thế không chỗ nương tựa. Nhâm tiểu túc hô, lên một lượt xe A, xuất phát. Sau đó hắn nhìn thấy La Lam đối mặt với bọn họ lúc đến phương hướng Cúc Ba Cùng, cho những vì hắn đó chết trận tác chiến lữ binh sĩ. Kỳ thật trên đường đi La Lam cũng không có hiển lộ ra đặc biệt gì bi thống tâm tình, thật giống như vô cùng lạc quan giống như. Nhưng Nhâm tiểu túc thấy như vậy một màn, đồng nhiên cảm giác giác La Lam không có biểu hiện ra ngoài bi thương. Chỉ là bởi vì hắn không muốn làm cho chính mình hiển lộ rất mềm yếu mà thôi. Chương 130, sống sót sau tai nạn. Phía trước có thể thấy được thị trấn, Nhan Lục Nguyên nằm sấp ở trong thùng xe mặt, qua phòng điều khiển cùng thùng xe trung gian kia khối trong suốt thủy tinh đi phía trước phương nhìn lại, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng. Nghe nói như thế, nguyên bản thùng xe trong ngủ, ngáy phạm mơ hồ người tất cả đều thanh tỉnh. Dọc theo con đường này mọi người cũng không hơn gì, một ngày thời gian liền cái nằm địa phương đều không có. Mà còn có lo lắng hãi hùng. Bọn họ đều rất lo lắng, vạn nhất lang quần hay là đáng sợ kia vật thí nghiệm lại đuổi theo thế nào. Đến lúc đó cho dù có Trần Vô Địch này siêu phàm giả, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều như vậy vật thí nghiệm A. Tuy Nhâm tiểu túc cho bọn họ nói hẳn là không có việc gì, nhưng mọi người trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Thẳng đến bọn họ thực thấy được nhân loại văn minh một khắc này, mọi người đáy lòng rốt cục tới dâng lên một loại cảm động, đó là hạo kiếp quãng đời còn lại về sau cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên cũng có người kinh ngạc, tỉ như La Lam cùng Khương Vô đều tại suy nghĩ, vì sao cũng không thấy Nhâm tiểu túc làm cái gì, nhưng thiếu niên này liền làm suất đa nở sói sẽ không lại đến công kích phán đoán. Hơn nữa đa nở sói vẫn thật là chưa có tới. Dọc theo con đường này Khương Vô đã nhận thức qua nhiều lần lắm, lưu dân thiếu niên tựa như tiên tri làm ra quá nhiều chính xác quyết định. Vật thí nghiệm đột kích buổi tối, nàng nếu không phải mang theo đệ tử sớm đuổi kịp Nhâm tiểu túc bước chân, e rằng hiện tại mọi người cũng đều đã chết ở chỗ đó. Một hồi bên trong chạy nạn, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ thủy chung không gặp nạn, cái khác dân chạy nạn cũng không có mang vật gì, trong mọi người cũng chỉ có Nhâm tiểu túc bên này 5 người trả lại mang theo chỉnh tề hành lý, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Điều này làm cho Khương Vô có chút hâm mộ Nhan Lục Nguyên bọn họ, nếu có Nhâm tiểu túc mang theo nàng cùng đệ tử, e rằng các nàng hội ít bị rất nhiều tội a. Đương nhiên, nàng biết Nhâm tiểu túc không có nghĩa vụ, hơn nữa đối phương đã giúp chính mình quá nhiều sự tình, ví dụ như tìm kiếm đồ ăn, ví dụ như lần này để cho các nàng lên xe. Khương Vô biết rõ mình và các ho cờ sinh có thể còn sống đi đến 109 hàng rào, đều là Nhâm tiểu túc công lao. Nàng quay đầu nói với các ho cờ sinh, đều tới cảm ơn Nhâm tiểu túc, các ngươi phải hiểu là bởi vì hắn, các ngươi tài năng sống đến bây giờ. Các ho cờ sinh nghe về sau nhìn về phía Nhâm tiểu túc, bạn cùng lứa tuổi lưu dân sắc thực khiến bọn họ tự đáy lòng bội phục. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Đến từ Tạ Nghiễm Khôn cảm tạ. Đến từ Nhan Lâm Phong cảm tạ, một. Đến từ Nhâm tiểu túc mặt mày hớn hở lên, quá khách khí, quá khách khí. Không có qua một phút đồng hồ, Nhâm tiểu túc đếm lấy nhân số đông nhiên nói, còn có lượng không có cảm tạ đâu, nắm chặt thời gian A. Khương Vô dở khóc dở cười, tuy nàng rất cảm tạ Nhâm tiểu túc, nhưng có đôi khi nàng xác thực cảm thấy Nhâm tiểu túc não đường về khả năng và những người khác không quá đồng dạng. Vận binh xe tải cứ như vậy một đường từ thị trấn trung gian con đường chạy nhanh hướng hàng rào miệng cống. Nhan Lục Nguyên ghé vào thùng xe đằng sau hướng ra phía ngoài nhìn lại, ca, nơi này cùng chúng ta thị trấn không sai biệt lắm a. Cái gọi là không sai biệt lắm, đại khái là chỉ đồng dạng túc đều, đồng dạng sinh tồn trạng thái. Nhưng Nhâm tiểu túc trước kia thấy như vậy một màn đều sẽ cảm giác có keo kiệt, hiện giờ thấy được lại cảm thấy thân thiết. Muốn biết rõ hắn và những người khác còn không thái nhất dạng, hắn đi một chuyến cảnh sơn về sau còn chưa kịp nghỉ ngơi liền tao ngộ hàng rào tai nạn, cho nên hắn đã có nửa tháng không có con đường thực tế nghỉ ngơi qua. Coi như là ý chí cực kỳ kiên định hắn, cũng có chút mỏi mệt. Khương Vô do dự một chút hỏi, các ngươi trước kia cũng là sinh hoạt ở loại địa phương này à? Hàng rào người cũng biết hàng rào bên ngoài có cái thị trấn, nhưng thị trấn là bộ dáng gì nữa mọi người cũng không rõ ràng, bởi vì không phải là ai cũng có thể ra vào hàng rào. Cho nên tại Khương Vô trước kia trong tưởng tượng, nàng cho rằng thị trấn chính là nhà lầu thấp một ít, phá một ít, lại không nghĩ tới liền nhà lầu đều không có, đại bộ phận chỗ địa phương đều rách rưa y không tưởng tượng nổi. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở trong cổ tích thiên đường, mà Nhâm tiểu túc bọn họ thì sống tại địa ngục. Tiểu Ngọc tỷ cười tủm tỉm nói, bất quá cũng không có khổ như vậy đâu, chúng ta tiểu túc còn là thị trấn đời trước khóa lao sư, lần này hàng rào nếu như không có việc gì, nói không chừng còn có thể trở thành tân giáo sách tiên sinh. Những lời này để cho Khương Vô càng kinh ngạc, nàng nhìn hướng Nhâm tiểu túc, nói thật nàng chỉ cảm thấy Nhâm tiểu túc lợi hại, nhưng không nghĩ tới Nhâm tiểu túc lại còn là một vị lao sư. Trong nháy mắt, Nhâm tiểu túc trong lòng nàng hình tượng liền càng cao lớn lên. Đây là xã hội thân phận sở giao phó địa vị xã hội, nếu như Nhâm Tiểu Túc chỉ là bán thuốc, vậy hắn khẳng định vô pháp thu hoạch tôn trọng ánh mắt. La Lam tức giận nhảy xuống xe, hắn càng xem Nhâm Tiểu Túc lại càng khí, rõ ràng liền một cái lưu dân nha, kết quả lại là siêu phàm giả làm đồ đệ, lại có xinh đẹp nữ lao sư ánh mắt khóa chặt. Hắn uy phong lấm lấm đi về hướng miệng cống, cửa đối diện miệng ăn hô, để cho Lục Sa xuất ra thấy ta. Môn khẩu người kia xem bộ dáng là thị trấn cư dân, đối phương nhìn xem La Lam sững sờ nửa ngày, Lục Sa là ai? La Lam sắc mặt nhất thời liền đen, hắn hô, cái này thị trấn người quản lý đâu, nhanh chóng cút ngay cho tao xuất ra. Nhâm Tiểu Túc lúc này cũng nhảy xuống xe, liếc mắt liền phát hiện thị trấn người quản lý thân ảnh, chung quy thị trấn người quản lý khí chất cùng quần áo cùng lưu dân hoàn toàn bất đồng, hắn hướng nói với phương, chúng ta là 113 hàng rào qua, vị này chính là Khánh Thị tập đoàn La Lam, đi bẩm báo các ngươi hàng rào người quản lý a. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng Nhan Lục Nguyên bọn họ nói, các ngươi không cần xuống xe, đợi lát nữa xe sẽ trực tiếp lái vào hàng rào. Khương Vô sững sờ một chút, bởi vì Nhâm Tiểu Túc lúc nói chuyện sau ánh mắt hướng nàng bên này chuyển một chút. Nàng trong chớp mắt ý thức được đây là Nhâm Tiểu Túc là ám chỉ nàng cái gì. Lúc trước La Lam đáp ứng là để cho Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên bọn họ 5 người tiến nhập hàng rào, cũng không nói để cho Khương Vô cùng các ho cờ sinh một chỗ tiến vào, nếu quả thật có người tích cực, làm không tốt Khương Vô đám người về sau liền biến thành lưu dân. Nhưng hiện tại có La Lam mặt này đại kỳ, mọi người ngồi trên xe trực tiếp tiến nhập hàng rào, ai cũng sẽ không nhiều nói cái gì, cố gắng 109 hàng rào người đương này một xe đều là Khánh Thị tập đoàn người. Ấn lẽ thường tiến nhập hàng rào là muốn kiểm tra thân phận, nhưng Nhâm Tiểu Túc muốn chính là đánh bạc, vị kia Lục Sa không dám kiểm tra La Lam. Loại này thời điểm cao cao tại thượng hàng rào người quản lý, giống như là sinh tồn tại từng cái tập đoàn trong khe hẹp kẻ đáng thương, ai cũng không dám đắc tội. Nhâm Tiểu Túc nói dứt lời trở về đến trên xe nhắm mắt dưỡng thần, mà La Lam cùng Đường Chu đám người thì đứng ở phía dưới đều Lục Sa xuất ra, này nhất đẳng, chính là một cái tiếng đồng hồ. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này La Lam sĩ diện bộ dáng rất giống đệ đệ của hắn Khánh Trần, tại Nhâm Tiểu Túc trong mắt, này hai người đắc ý lên bộ dáng quả thực là đồng dạng, chính là La Lam bức cách trung quy cảm giác so với Khánh Trần muốn thấp một chút. Trung quy Khánh Trần lúc trước bên người tác chiến nhân viên mọc lên san sát như rừng, hung hãn khí tức đập vào mặt, mà Nhâm Tiểu Túc mới gặp gỡ La Lam thời điểm, La Lam đã rất chật vật. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc còn không biết Khánh Trần người thiết lập đã bị mình sụp đổ. Đây cũng là Khánh Trần cố ý muốn toàn diện truy nã Hứa Hiển Sở nguyên nhân. Hết 130.